Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 801, khách sộp. Nếu Dương San đã không có việc gì thì chúng ta đi. Vân Thanh cũng mở miệng nói, nàng thật sự không muốn cùng Hạ Thiên mướn phòng ở đây. Được. Hạ Thiên tất nhiên cầu còn không được, cuối cùng hắn có thể cùng chị Vân Thanh đi đền bù tổn thất tối qua. Khi thấy Hạ Thiên sảng khoái đáp ứng thì Vân Thanh cũng biết người này có ý gì, trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Sắc lang này cả ngày chỉ nghĩ như vậy thôi sao? Không biết mệt mỏi à? Tôi muốn đi dạo chơi trong huyện thành. Vân Thanh không muốn mỗi ngày đều cùng Hạ Thiên rong ruổi trên gơ. Y U Vinh Quy Quy O Nơ. Vì vậy nàng nói, thị trấn rách dưới này có gì mà đi dạo. Hạ Thiên có chút không vui. Lúc còn nhỏ tôi cũng có thời gian ở đây, tôi muốn xem bây giờ có gì khác biệt. Vân Thanh tìm lý do, tất nhiên đây cũng là ý nghĩ thật sự của nàng. Trước đó nàng muốn quên đi những sự việc phát sinh ở đây, quên đi những ký tức khổ sở. Nơ Hơ U Vinh Quy Quy Gơm. Bây giờ nàng phát hiện càng quên càng nhớ. Có lẽ nàng nên đi đối diện với những ký ức này. Đây là điều cần làm. Hạ Thiên dù không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn phải cùng Vân Thanh đi dạo cả buổi sáng, đi giao quanh thị trấn một lần. Đến trưa Vân Thanh còn kéo Hạ Thiên vào một nhà hàng thịt bò Hồ Nam ăn cơm. Gọi hai tô mì bò. Cả hai ăn rất say sưa. Theo lời Vân Thanh thì quán ăn này mở ra hơn 20 mấy năm rồi. Khi nàng mới 6 tuổi thì thường ăn bữa sáng ở đây. Hơn nữa trước kia chỉ thường xuyên ăn sáng. Hôm nay ăn cơm trưa ở đây lần đầu tiên. Nhưng sau khi ăn xong thì Vân Thanh cũng có chút buồn bực. Vì nàng cảm thấy hương vị thức ăn bây giờ hình như có chút không giống so với ấn tượng của nàng. Buổi chiều Vân Thanh cuối cùng cũng không đi đảo thị trấn. Nàng cùng Hạ Thiên quay về khách sạn. Nhưng điều làm nàng cảm thấy bất ngờ chính là có người đang chờ bọn họ ở cổng khách sạn. Sao lại là anh? Khi thấy người này thì Hạ Thiên có chút kỳ quái. Người này chẳng phải là Đàm Uy tự xưng là em họ của Vân Thanh sao? Cha bảo tôi đến nói cho chị biết, tốt nhất đừng quá thân cận Thạc Trường Canh, nếu không chị sẽ rước họa vào thân. Đàm Uy nhìn Vân Thanh, giọng điệu có chút lãnh đạm. Chuyện của tôi không cần các người quan tâm, tôi và Đàm gia các người không có chút liên hệ nào cả. Vân Thanh lạnh lùng nói, lúc này nàng cũng không nói đến chữ cút, có lẽ cũng vì tâm tính tốt hơn những ngày trước. Đừng nghĩ rằng tôi quan tâm đến chuyện của các người, nếu không phải ba ép tôi đến đây, tôi còn lâu mới đến. Đàm Uy rất tức giận. Tóm lại tôi đã nói rồi, chỉ có tin hay không cũng được. Nhưng tôi cũng chân thành khuyên chị. Rất dễ đi nghe ngóng xem Thạc Trường Canh kia đã làm những gì trong vài năm qua. Người này đã sớm không còn là tiểu cảnh sát năm xưa. Cũng không phải đối xử với mẹ chị tốt như chị tưởng. Đàm Uy nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi. Hắn không có tính toán dừng lại. Rõ ràng hắn rất bất mãn với Vân Thanh. Khi Đàm Uy biến mất trong tầm mắt thì Vân Thanh mới tiến vào phòng. Trên gương mặt xinh đẹp có thêm vài phần bất an. Nàng ngồi trên mép giường mà không biết suy nghĩ về tận đâu. Chị Vân Thanh, chị làm sao vậy? Hạ Thiên đợi một lúc lâu, cuối cùng hắn không nhìn được phải hỏi một câu. Không có gì. Vân Thanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Nàng cười mơ Y E Mơ cứng với Hạ Thiên. Sau đó chủ động nhào vào lòng hắn. Đưa cặp môi đỏ lên. Màn đêm chậm rãi phủ xuống, một chiếc xe rôn roi chậm rãi chạy vào thị trấn Mộc Dương. Trong một thị trấn nghèo khó vắng vẻ này cũng không thật sự xuất hiện những loại xe thế này. Nhưng cũng may cũng có nhiều người không biết xe này. Hơn nữa bây giờ là buổi tối, vì vậy không có quá nhiều người chú ý. Chiếc rôn roi này cuối cùng dừng lại ở khách sạn Đông Thăng. Điều này cũng là rất bình thường. Dù sao khách sạn Đông Thăng cũng là tốt nhất ở Mộc Dương. Cửa sau xe mở ra. Đầu xe có hai người thanh niên nhanh chóng bước xuống. Bọn họ đều hơn 20. bộ dạng phong nhã, giày tây, khí chất trầm ổn, khí độ bất phàm. Bọn họ nhanh chóng đi ra sau xe, sau đó kéo cửa. Một trái một phải có hai cô gái xinh đẹp chui ra. Các nàng cũng chỉ hơn 20, ăn mặc bó sát người, có chút gợi cảm. Cuối cùng còn có một cô gái đi ra. Cô gái này mặc áo váy trắng, dung mạo hơn hẳn hai cô gái trước đó một bậc, nhưng cách ăn mặc lại không nóng bỏng như hai cô gái kia. Hai người đàn ông dẫn đường, người đẹp váy trắng đi giữa, hai cô gái ăn mặc gợi cảm đi theo sau. Chỉ cần nhìn trận thế là biết cô gái váy trắng là hạch tâm. Năm người đi vào khách sạn, tiến vào quầy phục vụ, một người đàn ông mở miệng: "Chúng tôi muốn tất cả các gian phòng ở tầng cao nhất." Nhân viên tiếp tân của khách sạn chợt ngây người, sau đó nàng nói: "Thật xin lỗi, vài phòng trên tầng cao nhất đã có người ở. Để bọn họ trả phòng, chúng tôi đền bù tổn thất gấp đôi." Người đàn ông thản nhiên nói: "Điều này, vậy anh chờ một chút." Nhân viên tiếp tân cũng biết mình gặp phải đại gia, vì vậy quyết định đi xin chỉ thị của ông chủ. Tiền nhiều khi là vạn năng. Vì vậy mà chưa đến 10 phút sau, tất cả gian phòng ở tầng cao nhất của khách sạn Đông Thăng đều trống. Năm người kia đơn giản bao toàn bộ số phòng đó. Khi đăng ký thân phận thì nhân viên phục vụ khách sạn kinh ngạc phát hiện ra đám người này có 4 người cùng một họ. Hai người đàn ông tên là Tống Hùng và Tống Kiệt. Hai người đẹp ăn mặc gợi cảm là Tống Lan và Tống Mai. Người duy nhất không phải họ Tống chính là người đẹp váy trắng, là Ninh Khiết. Năm người này nhanh chóng lên lầu và tiến vào một gian phòng tốt nhất. "Được rồi, các người nghỉ ngơi trước, ngày mai chúng ta sẽ đi." Ninh Khiết nhìn 4 người rồi chậm rãi nói: "Vâng, Ninh tiểu thư." 4 người cùng đáp lời, sau đó lập tức xoay người đi ra. Sau khi 4 người rời khỏi phòng thì Ninh Khiết lấy điện thoại ra bấm một dãy số. "Con đã đến chưa?" Đầu dây bên kia vang lên một giọng phụ nữ lạnh lùng: "Vâng, sư phụ, đã đến huyện Mộc Dương." Ninh Khiết trả lời: "Rất tốt, sáng mai con phải đến Thanh Phong Sơn." Người phụ nữ ở đầu dây bên kia chậm rãi nói: "Đừng quên những gì ta dặn dò, nhất định phải làm tốt." "Con biết." Ninh Khiết khẽ trả lời. "Vậy ta chờ tin của con." Người phụ nữ ở đầu dây bên kia nói một câu rồi cúp điện thoại. Ninh Khiết đặt điện thoại xuống, khoảnh khắc này nàng có chút xuất thần. Đúng lúc này ở một gian phòng khác, Hạ Thiên cũng nhận được điện thoại. "Chồng, ngày mai em đến huyện Mộc Dương." Người điện thoại đến là Kiều Tiểu Kiều. "Trước tiên anh giúp em đặt hai phòng ở khách sạn Đông Thăng, em, Phượng Nhi và Hoàng Nhi sẽ đến." "Được." Hạ Thiên đồng ý. "Đúng rồi, chồng, anh có thể liên lạc với Dương San không? Hôm nay em không thể liên lạc với cô ấy." Kiều Tiểu Kiều hỏi một câu. Chương 802. Béo lên rất nhiều. "Dương San sao?" Hạ Thiên có chút mê hoặc, chẳng lẽ nha đầu kia lại mất tích? "Đúng vậy. Chồng, anh thử liên lạc với cô ấy xem. Nếu liên lạc không được thì cũng không sao. Dù gì thì ngày mai em sẽ đến huyện Mộc Dương. Đến lúc đó gặp mặt sau." Kiều Tiểu Kiều nhanh chóng nói. "Được rồi, để anh đi xem thế nào." Hạ Thiên đồng ý. Vì ngày mai sẽ gặp mặt nên Kiều Tiểu Kiều cũng không nhiều lời, nàng nhanh chóng cúp điện thoại. "Chị Vân Thanh, nha đầu Dương San kia lại không thấy đâu nữa rồi." Hạ Thiên nói với Vân Thanh. "Sao không thấy?" Vân Thanh cũng kinh ngạc. "Để tôi hỏi chú Thạch." Tuy bây giờ là buổi tối nhưng Vân Thanh và Hạ Thiên cũng không đến ăn tối ở Thạch gia, cả hai ở lì trong khách sạn. Vân Thanh nhanh chóng điện thoại cho Thạch Trường Canh. Nghe nói Dương San lại mất tích thì hắn cũng rất kinh ngạc. Hắn lập tức đồng ý cho người đi điều tra. "Chú Thạch sẽ cho người đi điều tra, có lẽ sẽ nhanh có tin thôi." Vân Thanh cúp điện thoại rồi nói một câu với Hạ Thiên, sau đó nàng di chuyển chủ đề. "Kiều Tiểu Kiều ngày mai sẽ đến sao?" Thật ra Vân Thanh cũng thấy mình đã biết rồi còn cố hỏi dò. Tuy thính lực của nàng không tốt như Hạ Thiên, nhưng khi hắn nhận điện thoại thì nàng luôn ở bên cạnh. Vì vậy nàng nghe được một nửa nội dung cuộc điện thoại. Ít nhất nàng cũng biết rõ nội đớt điện thoại của Kiều Tiểu Kiều. "Đúng vậy, ngày mai cô ấy sẽ đến đây." Hạ Thiên khẽ gật đầu, bộ dạng có chút vui sướng. Những ngày qua hắn cũng cảm thấy rất nhàm chán, điều duy nhất không nhàm chán chính là làm vài hoạt động vui vẻ với chị Vân Thanh. Cũng vì như vậy mà trên cơ bản mỗi ngày hắn đều kéo Vân Thanh lên giường hoạt động. Vân Thanh không hỏi lại. Khi thấy Hạ Thiên vui sướng thì nàng mơ hồ có chút không thoải mái. Nhưng từ sâu trong lòng nàng hiểu. Xem ra nàng kém quan trọng hơn Kiều Tiểu Kiều trong lòng Hạ Thiên. Ít nhất thì thời gian quen biết cũng ngắn hơn. Chị Vân Thanh, chị đừng mất vui, tuy ngày mai Tiểu Kiều sẽ đến, nhưng tôi sẽ vẫn ở cùng chị. Hạ Thiên còn nói thêm, hắn có thể cảm giác được sự biến đổi tâm tính của Vân Thanh. Cậu không cần theo tôi, nên theo giúp Kiều Tiểu Kiều. Vân Thanh lại lắc đầu. Tôi sẽ đi cùng Thuần Thuần. Đúng rồi. Mỗi tối Thuần Thuần đều quấn lấy tôi yêu cầu dạy võ công. Hay đêm nay cậu dạy tôi chút võ công đi. Được. Hạ Thiên gật đầu. Vợ muốn học võ công, bình thường hắn sẽ sẵn lòng chỉ dạy. Thạc Trường Canh lúc này lại điện thoại đến. Hắn nói đã điều tra được Dương San đang ở đâu. Nhưng điều làm cho Vân Thanh và Hạ Thiên cảm thấy khó tưởng chính là Dương San đi đến Thanh Phong Sơn. Mà nha đầu kia lại là đại sứ. Nói là đi làm phim tuyên truyền. Thì ra sau khi Lâm Yên Nhi bị dọa đi thì Dương San trở thành lựa chọn duy nhất. Còn vì sao Kiều Tiểu Kiều không điện thoại được cho Dương San, điều này cũng rất dễ hiểu. Thanh Phong Sơn căn bản không có tín hiệu điện thoại, tất nhiên sẽ khó thể nào gọi thông. Sao có người ngu như vậy? Hạ Thiên có chút buồn bực. Rõ ràng lại đi làm phim tuyên truyền, đúng là nha đầu cần ăn đòn, luôn đối nghịch với mình. Nếu sớm biết như vậy thì cứ để cho Lâm Yên Nhi đi làm phim. Người khác thấy Lâm Yên Nhi quá xấu thì sẽ không đến Thanh Phong Sơn. Sao cậu không muốn người khác làm phim tuyên truyền cho Thanh Phong Sơn? Vân Thanh có chút kỳ quái. Vì tôi không muốn cho người ta biết về chỗ đó. Hạ Thiên thành thật trả lời. Nhưng chỉ sợ bây giờ không làm phim thì người ta cũng biết. Vân Thanh dùng giọng dịu dàng khuyên bảo Hạ Thiên. Tôi thấy cậu đừng quan tâm đến chuyện này, cứ thuận theo tự nhiên là được. Hừ, tôi chẳng quan tâm, chị Vân Thanh, trước tiên tôi phải dạy võ cho chị cách đã. Hạ Thiên cuối cùng cũng quyết định không quan tâm đến chuyện của Dương San và vấn đề làm phim. Dù hắn có quan tâm cũng chẳng có biện pháp. Trừ khi bây giờ hắn chạy đến Thanh Phong Sơn. Nhưng hắn lại không muốn đi vào lúc này. Cuối cùng tối hôm đó Hạ Thiên dùng vài giờ dạy Vân Thanh kỹ thuật đánh đấm. Sau đó lại dùng thời gian nửa buổi tối để dạy nàng đánh nhau trên giường. Mãi đến sáng sớm cả hai mới ôm nhau nằm ngủ. Mãi đến khi điện thoại ồn ào thì Hạ Thiên mới tỉnh giấc. Khi hắn tỉnh thì thấy Vân Thanh không còn ở bên cạnh. Mà người gọi điện thoại đến chính là Kiều Tiểu Kiều. Vợ, em đã đến chưa? Hạ Thiên vội vàng nhận điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một câu. 10 phút nữa sẽ đến. Kiều Tiểu Kiều trả lời, sau đó nàng hỏi một câu. Chồng, bây giờ anh có ở khách sạn Đông Thăng không? À, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên lúc này mới nhớ mình chưa đặt phòng. Vì vậy hắn cúp điện thoại. Nhanh chóng mặc quần áo và chạy nhanh đến khách sạn Đông Thăng. Trên đường đi hắn cũng không quên điện thoại cho Vân Thanh. Hắn biết Vân Thanh đến Thạc Gia, đang cùng em gái bảo bối. Này, cho tôi đặt 2 phòng. Hạ Thiên nhanh chóng đi vào khách sạn Đông Thăng. Hoan nghênh quý khách. Á, nhân viên phục vụ vô thức nói một câu. Sau đó ngẩng đầu thấy Hạ Thiên thì duyên dáng kêu lên một tiếng. Là anh. Bây giờ dù là bảo vệ hay nhân viên phục vụ ở khách sạn Đông Thăng đều khắc sâu ấn tượng với Hạ Thiên. Ai bảo người này mỗi lần đến khách sạn đều gây sự. Dù bộ dạng tầm thường nhưng ai cũng phải nhớ kỹ về hắn. Là tôi thì sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Tôi không thể đặt phòng sao? À, có thể, tất nhiên là có thể. Nhân viên phục vụ coi như xinh đẹp liên tục nói. Sau đó nàng tranh thủ làm thủ tục đặt 2 gian phòng cho Hạ Thiên. Đợi đến khi giao phiếu thì nàng mới nhớ đến một vấn đề. Nàng quên lấy tiền thế chấp. Hạ Thiên cầm lấy 2 phiếu phòng. Hắn thật sự không đi lên lầu mà đi ra ngoài cổng khách sạn chờ đợi. Vài phút sau hắn đã thấy một chiếc Volvo quen thuộc chạy đến. Xe nhanh chóng dừng lại, Kiều Tiểu Kiều xuống xe trước tiên. Sau đó nàng ngọt ngào nói với Hạ Thiên. Chồng, Hạ Thiên dùng ánh mắt chân thành nhìn Kiều Tiểu Kiều vài giây, sau đó hắn kéo nàng vào lòng, vẻ mặt thỏa mãn. Vợ, mấy ngày qua em mập lên rất nhiều. Này, đã đặt phòng chưa? Kiều Phượng Nhi lúc này đã xuống xe, nàng dùng giọng bất mãn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không quan tâm đến Kiều Phượng Nhi, hắn chỉ ôm Kiều Tiểu Kiều đi vào bên trong. Vợ, phòng đã đặt sẵn, chúng ta lên. Nhân viên phục vụ do dự một lúc lâu cũng không dám chạy đến đòi tiền thi chấp của Hạ Thiên. Khi thấy Hạ Thiên ôm một người đẹp tuyệt sắc và phía sau còn có hai thiếu nữ gợi cảm, cô nhân viên không khỏi nhớ đến người đẹp trưởng thành vài ngày trước luôn theo bên cạnh Hạ Thiên. Khoảnh khắc này nàng thầm nghĩ, người này rốt cuộc lăng nhăng đến mức nào? Sao người đẹp ở bên cạnh lại nhiều như vậy? Chương 803. Thạch Trường Canh ăn cả hắc bạch. Hạ Thiên đặt phòng ở lầu 6. Bốn người nhanh chóng tìm được phòng đi vào, cất kỹ hành lý. Cuối cùng xem như xong xuôi. Hai gian phòng đối diện nhau, Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi một gian, Kiều Tiểu Kiều tất nhiên cùng Hạ Thiên một gian. Đúng rồi, chồng đã tìm được Dương San chưa? Kiều Tiểu Kiều hỏi. Chưa, nha đầu kia đến quay phim ở Thanh Phong Sơn rồi. Hạ Thiên lắc đầu nói. Thì ra là như vậy. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu, nàng cũng biết Thanh Phong Sơn thường không có tín hiệu điện thoại. À, làm em lo lắng có chuyện gì xảy ra. Vì sao số điện thoại của chủ tịch Mạnh cũng không liên lạc được? Vợ, Mạnh Tiến Tài kia thật sự xảy ra chuyện, hắn ta bị bắt. Hạ Thiên lập tức nói. Bị bắt sao? Kiều Tiểu Kiều ngây người. Chồng, anh biết có chuyện gì xảy ra không? Nghe nói bị người ta hãm hại, nói là nhận hối lộ. Nha đầu Dương San kia cũng bị giam một buổi tối. Tình hình cụ thể thì anh không biết, nhưng Thạc Trường Canh biết vài phần. Vợ, nếu em muốn biết thì anh có thể chờ chị Vân Thanh hỗ trợ. Nguồn http://trienfun. Việt Nam. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều có hơi biến đổi. Chồng, anh biết Thạc Trường Canh sao? Đúng vậy. Người này rất quen thuộc với chị Vân Thanh. Hình như là chồng của mẹ chị Vân Thanh. Đúng rồi. Chị Vân Thanh còn có một người em, là con gái của Thạc Trường Canh. Hạ Thiên nói rõ chi tiết. Anh nói gì dối tinh dối mù vậy? Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh nói một câu. Cái gì là chồng của mẹ, cái gì là chị Vân Thanh, là ai? Thật ra không riêng gì Kiều Phượng Nhi nghe mà chóng mặt, ngay cả Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy chóng mặt. Nàng suy nghĩ rồi nói. Chồng, anh nói rõ một chút, những ngày qua anh làm gì ở huyện Mộc Dương này? Hạ Thiên đơn giản nói rõ sự việc. Thật ra những ngày qua hắn cũng chẳng làm gì nhiều. Nhiều nhất là đi theo Vân Thanh lên giường đại chiến. Nhưng chuyện này tất nhiên hắn sẽ không kể cho Kiều Tiểu Kiều. Còn chuyện quan hệ giữa Vân Thanh và Thạc Trường Canh thì hắn nói rất rõ ràng. Những ngày qua hắn gặp mặt những ai cũng được nói rõ. Hoàng Nhi, cậu xem, mình nói đúng không? Lưu manh này ở huyện Mộc Dương lâu như vậy mà không về. Rõ ràng là đi lêu lổng với phụ nữ khác. Kiều Phượng Nhi nói với Kiều Hoàng Nhi. Kiều Hoàng Nhi chỉ cười cười mà không nói gì. Trong lòng cũng thầm nghĩ. Ngay cả vợ chính quy là Kiều Tiểu Thư mà còn chưa tức giận. Kiều Phượng Nhi tức giận làm gì? Người khác không biết sợ là sẽ co rằng Kiều Phượng Nhi là vợ của Hạ Thiên. Không thể ngờ chủ tịch Mạnh bị kỷ luật. Điều này đúng là phiền phức. Kiều Tiểu Kiều cau mày. Vốn em định gặp anh ta nói chuyện. Căn cứ vào điều tra của em thì Mạnh Tiến Tài này là một vị quan khá tốt. Hơn nữa chuyện kêu gọi đầu tư là phần công tác anh ta được phân công quản lý. Nếu bàn vấn đề với anh ấy thì rất thuận lợi. Vợ, Mạnh Tiến Tài kia không thể làm chủ được. Dù bàn với hắn cũng vô dụng. Chúng ta trực tiếp đi tìm người có thể làm chủ là được. Hạ Thiên cũng có ý nghĩ của mình. Nếu nói theo lý thì người làm chủ sự việc lần này chính là bí thư huyện Mộc Dương. Nhưng căn cứ vào điều tra của em thì tình hình huyện Mộc Dương cũng rất phức tạp. Huyện ủy bây giờ giống như không có nhiều quyền uy. Hình như chủ tịch huyện rất có thực quyền. Vì người này được lãnh đạo thành phố giúp đỡ. Kiều Tiểu Kiều đã sớm có điều tra. Bí thư huyện ủy là Tiết Thắng Lợi. Là quan viên sinh trưởng ở huyện Mộc Dương. Không có bối cảnh gì. Nhưng hắn được người địa phương giúp đỡ nên ngồi thẳng trên vị trí bí thư. Chủ tịch huyện gọi là Ngô Ủng Quân, là cán bộ lính hàng không. Nghe nói có quan hệ mật thiết với bí thư thị ủy thành phố Ngân Sơn. Huyện Mộc Dương lại thuộc về địa phận của thành phố Ngân Sơn. Vì vậy dù Ngô Ủng Quân không được nhiều người địa phương giúp đỡ nhưng vẫn khó thể khinh thường. Thật ra dù là thành phố Ngân Sơn hay huyện Mộc Dương đều là địa phương nghèo khó. Năm trước tổng giá trị sản xuất của Mộc Dương là rất thấp. Vì vậy nơi đây rất khát đầu tư. Nếu trước khi Thanh Phong Sơn chưa nổi tiếng và Kiều Tiểu Kiều đến đầu tư 10 tỷ thì sẽ được người ta coi là Bồ Tát sống. Nhưng bây giờ người có mục đích với Thanh Phong Sơn là rất đông. Chính quyền huyện Mộc Dương lo lắng, bắt đầu treo giá, hy vọng có thể bán được Thanh Phong Sơn với giá tốt. Kiều Tiểu Kiều thật ra cũng có chút hối hận. Đáng lý ra nàng đã nên sớm biết địa phương như Thanh Phong Sơn này cuối cùng cũng bị người ta chú ý đến. Nếu nàng sớm mua lại Thanh Phong Sơn, như vậy sẽ chẳng phiền phức như lúc này. Tất nhiên bây giờ Kiều Tiểu Kiều có hối hận cũng vô dụng. Dù là thế nào thì bây giờ mua lại Thanh Phong Sơn mới là hướng đi đúng đắn. Vợ, em nghĩ gì vậy? Khi thấy Kiều Tiểu Kiều có chút xuất thần thì Hạ Thiên không nhịn được phải hỏi. Không có gì, chỉ muốn đến Thanh Phong Sơn làm vài chuyện. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười ngọt ngào với Hạ Thiên, sau đó nàng di chuyển chủ đề, bắt đầu nói đến chuyện của huyện Mộc Dương. Chồng, anh có hiểu rõ về Thạch Trường Canh không? Anh không quen người này, nhưng chị Vân Thanh rất quen thuộc. Nghe nói người này rất tốt với mẹ của chị Vân Thanh. Nhưng hôm qua có một người nói Thạch Trường Canh cũng không phải tốt như vậy. Còn nói chị Vân Thanh đừng nên đi quá gần Thạch Trường Canh, nếu không sẽ rước họa vào thân. Hạ Thiên thuận miệng nói. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chồng, có lẽ anh phải nhắc nhở Vân Thanh. Căn cứ vào điều tra của em thì Thạch Trường Canh thật sự không tốt. Nghe nói người này có thế lực rất lớn ở huyện Mộc Dương, ăn sạch hắc bạch, không phải kẻ đầu đường xó chợ. Như vậy sao? Hạ Thiên suy nghĩ. Nhưng anh thấy ông ta thật sự tốt với chị Vân Thanh. Điều này cũng là bình thường, có lẽ ông ta thật sự xem chị Vân Thanh như con mình. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Thật ra căn cứ vào điều tra của em thì Thạch Trường Canh có quan hệ mật thiết với bí thư huyện ủy Tiết Thắng Lợi. Năm xưa chính Thạch Trường Canh làm cho vị bí thư khi đó rơi đài. Như vậy mới có vị trí của Tiết Thắng Lợi ngày hôm nay. Vợ, nếu như vậy thì chúng ta đi tìm Thạch Trường Canh để nói với Tiết Thắng Lợi một câu. Như vậy chúng ta sẽ mua được Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên lập tức có ý kiến. Đối với hắn thì Thạch Trường Canh có phải là người tốt hay không, điều này chẳng quan trọng. Hắn chỉ muốn mua lại Thanh Phong Sơn mà thôi. Kiều Tiểu Kiều cũng có suy nghĩ của mình, nàng khẽ gật đầu. Như vậy cũng tốt. Em còn chưa liên hệ với Ngô Ủng Quân bên kia. Đáng lý ra em định liên hệ với Mạnh Tiến Tài và nhờ hắn đưa đến. Nào ngờ người này lại bị bắt. Nếu em tìm sự hỗ trợ từ nhị bá thì chắc không có vấn đề. Nhưng em lại không muốn tìm ông ta, nên làm theo cách của anh. Chúng ta liên lạc trực tiếp với Thạch Trường Canh. Được rồi, tôi điện thoại cho chị Vân Thanh. Hạ Thiên có chút hưng phấn, sự việc có vẻ rất thuận lợi, tất nhiên hắn sẽ rất vui. Vì vậy hắn lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Vân Thanh. Chương 804. Tiếng súng ở đầu dây bên kia. Chị Vân Thanh, chị ở đâu? Điện thoại vừa nối thông thì Hạ Thiên lập tức hỏi. Vân Thanh ở đầu dây bên kia có chút không giải thích được. Tôi đang ở trong nhà cùng Thuần Thuần, không phải đã nói với cậu rồi sao? Vậy chú Thạch có ở nhà không? Hạ Thiên lại hỏi. Không, chú ấy đến cục công an rồi, sao vậy? Vân Thanh có chút buồn bực, người này bây giờ không phải ở cùng Kiều Tiểu Kiều sao? Hạ Thiên không trả lời, hắn quay đầu hỏi Kiều Tiểu Kiều một câu. Vợ, Thạch Trường Canh không có ở nhà, làm sao bây giờ? Chồng, bây giờ sắp đến giữa trưa, anh hẹn chị Thanh đến cùng ăn cơm. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. À, được. Hạ Thiên gật đầu, sau đó hắn nói vào trong điện thoại. Chị Vân Thanh, chị dùng cơm chưa? Chưa, Vân Thanh trả lời. Vậy chị đến cùng dùng cơm với chúng tôi đang ở khách sạn Đông Thăng. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vân Thanh ở đầu dây bên kia có chút trầm mặc, sau đó nàng lên tiếng. Không được, tôi đã đồng ý cùng dùng cơm với Thuần Thuần rồi. Chỉ có thể đưa nó theo. Hạ Thiên lập tức nói. Vân Thanh có chút chần chừ, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu tìm tôi có chuyện gì quan trọng sao? Đúng vậy, rất quan trọng. Hạ Thiên chân thành trả lời, chuyện liên quan đến Thanh Phong Sơn tất nhiên sẽ rất quan trọng. Tôi sẽ đến, cậu nói số phòng đi, cũng không cần ăn cơm đâu, tôi sẽ về ngay. Vân Thanh có quyết định. Hạ Thiên lập tức nói số phòng cho Vân Thanh. Sau đó Vân Thanh cũng đến rất nhanh. Chỉ sau 5 phút đã xuất hiện trước cửa phòng Kiều Tiểu Kiều. Chị Thanh, chị đến rồi. Kiều Tiểu Kiều nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Em là Kiều Tiểu Kiều, chị gọi em Tiểu Kiều là được, mau vào đây ngồi. Chào Tiểu Kiều. Vân Thanh có chút không quá tự nhiên, nàng chợt sinh ra cảm giác giống như vợ bé bị vợ cả mắt gặp. Nhưng khi thấy nụ cười ngọt ngào của Kiều Tiểu Kiều thì những cảm giác không yên trước khi đến đây của Vân Thanh đã biến mất rất nhiều. Kiều Phượng Nhi ở bên cạnh cũng không khỏi thầm nghĩ. Ánh mắt của Lưu Manh Hạ Thiên chết tiệt này cũng rất tốt. Hèn gì vài ngày qua không nỡ quay về Giang Hải. Vân Thanh này thật sự không thể chê. Đúng là quá chín. Ngoài bộ ngực không to bằng mình thì những địa bê hơ u vinh quy quy to gơ nơ khác đều mạnh hơn. Hơn nữa còn có cặp mắt xích. Thật sự hấp dẫn hơn người. Chị Thanh, mời chị ngồi, đều là người một nhà, chị không cần khách khí. Kiều Tiểu Kiều tất nhiên thấy rõ sự bất an của Vân Thanh. Vì vậy nàng tiếp tục dùng ngôn ngữ để xóa tan những cố kỵ của đối phương. Không thể không nói Kiều Tiểu Kiều là vợ bé cực kỳ hợp cách. Nàng chẳng những không ghen còn chủ động giúp chồng trấn an những vợ bé khác. Dù là đàn ông nào tìm được một người vợ như vậy cũng cực kỳ cảm thấy may mắn. Chị Vân Thanh, chị ngồi đi. Hạ Thiên thấy Vân Thanh đứng thì dứt khoát ôm lấy nàng trực tiếp đặt xuống bên giường. Hành động thân mật quá đột nhiên của Hạ Thiên làm cho Vân Thanh có chút bất an. Nàng vô thức nhìn Kiều Tiểu Kiều. Nhưng vẻ mặt Kiều Tiểu Kiều vẫn như thường. Giống như không thấy gì. Vân Thanh khẽ thở ra. Trong lòng căn bản không còn cảm giác lo lắng gì khác. Thân thể cứng nhắc trước đó cũng khôi phục lại bộ dạng như thường. Vừa rồi cậu nói có chuyện quan trọng, rốt cuộc có chuyện gì? Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. Chị Thanh, thật ra chúng em muốn đầu tư Thanh Phong Sơn. Nhưng bây giờ chính quyền huyện Mộc Dương vẫn còn đang ở vào giai đoạn chậm rãi lựa chọn đầu tư. Em muốn nói vài lời với cục trưởng Thạch. Để xem anh ấy có thể giúp đỡ một chút hay không. Để huyện Mộc Dương giao quyền khai phá Thanh Phong Sơn cho bọn em. Kiều Tiểu Kiều trả lời vấn đề của Vân Thanh. Chuyện này sao? Vân Thanh ngây người. Chồng đã nói với tôi chuyện này, nhưng chú Thạch có thể giúp được sao? Chú ấy chỉ là bí thư tư pháp kiêm cục trưởng cục công an, nào có thể xen vào chuyện kêu gọi đầu tư. Vân Thanh đã có thói quen gọi Hạ Thiên là chồng. Đặc biệt là khi ở trên giường thì nàng càng xưng hô như vậy. Vì thế vừa rồi nàng mới vô thức gọi Hạ Thiên. Chính nàng cũng cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng cuối cùng nàng cũng không đổi giọng. Chị Thanh, em cũng không gạt chị. Trước khi đến đây em đã điều tra rõ ràng tình huống. Nếu có được sự tình nguyện giúp đỡ của cục trưởng Thạch, như vậy nhất định có thể thuận lợi. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười. Nàng cũng không nói ra quan hệ giữa Thạch Trường Canh và Tiết Thắng Lợi. Nàng thấy không nên cho Vân Thanh biết những chuyện này thì hay hơn. Vậy sao? Tôi cũng không biết rõ tình huống cụ thể. Vẻ mặt Vân Thanh có chút bất an. Như vậy trước tiên tôi điện thoại cho chú Thạch để xem ý của chú ấy là thế nào. À, được. Kiều Tiểu Kiều khẽ gật đầu. Chị Thanh, trước tiên chị hỏi ý của cục trưởng Thạch. Nếu chú ấy tình nguyện giúp đỡ thì quá tốt. Nếu không thì bọn em sẽ nghĩ biện pháp khác. Bây giờ tôi sẽ điện thoại cho chú Thạch. Vân Thanh nói rồi lấy điện thoại ra bấm số của Thạch Trường Canh. Điện thoại vang lên vài tiếng, Thạch Trường Canh nhận điện thoại. Tiểu Thanh, có chuyện gì sao? Chú Thạch, chú đang ở bên ngoài à? Vân Thanh chợt ngẩn người, nàng thấy ở đầu dây bên kia rất ồn, không giống như ở phòng làm việc. À, chú đang xử lý một vụ án dưới hiện trường, nhưng không sao, cháu có gì thì cứ nói. Giọng điệu của Thạch Trường Canh rất vội, xem ra sự việc khá gấp. Chú Thạch, nếu chú bận rộn thì khỏi, tối nay cháu sẽ điện thoại cho chú. Vân Thanh thấy bên kia rất ồn, hơn nữa giống như có rất nhiều người, vì vậy nàng nghĩ rằng sự việc rất nghiêm trọng. Vậy cũng được, nếu cháu không có việc quá gấp thì chờ đến tối chú về sẽ nói sau. Thạch Trường Canh khẽ gật đầu. Trước tiên chú cúp điện thoại, đùng đùng. Hai tiếng súng vang lên cắt ngang lời Thạch Trường Canh. Chú Thạch, chú làm sao vậy? Sao cháu nghe thấy tiếng súng? Vẻ mặt Vân Thanh chợt trắng bịch, nàng vội vàng hỏi. Thạch Trường Canh không trả lời, một giây sau điện thoại cũng cắt đứt. Vân Thanh cuối cùng không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Vân Thanh vội vàng điện thoại đến, tuy có thể nối thông nhưng không ai nhận, điều này càng làm nàng thêm lo lắng. Chú Thạch sợ rằng đã xảy ra chuyện. Vân Thanh không còn điện thoại, nàng dùng ánh mắt lo lắng nhìn Hạ Thiên. Tôi muốn đi tìm chú ấy, cậu có theo tôi không? Chị Vân Thanh, chị biết thôn Thượng Dương ở đâu không? Hạ Thiên lại hỏi. Với thính lực của hắn thì tất nhiên sẽ nghe được nội dung điện thoại của Thạch Trường Canh, cũng nghe được động tĩnh từ bên kia. Hắn cũng nghe được tiếng súng, vì vậy hắn thấy suy đoán của Vân Thanh là không sai, Thạch Trường Canh sợ rằng đã xảy ra chuyện. Biết cách nơi này không xa, lái xe đến được. Vân Thanh vội vàng gật đầu. Được, tôi đi với chị. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó hắn nói một câu với Kiều Tiểu Kiều. Vợ, em ở đây chờ anh, Thạch Trường Canh có lẽ đã xảy ra chuyện, anh đi giúp ông ta một chút. Chương 805. Một con gà mái dẫn đến huyết án. Trong huyện Mộc Dương có rất nhiều người họ Dương. Đã từng có một thôn Dương gia ở đây. Sau này vì nhiều nguyên nhân mà chia thành hai thôn, được gọi là thôn Thượng Dương và thôn Hạ Dương. Vì mọi người đều cùng một họ, nếu là trước đó vài đời hay chục đời thì bọn họ đều là người một nhà. Vì thế mà trước nay thôn Thượng Dương và thôn Hạ Dương đều rất đồng lòng, giống như một đại gia tộc. Nếu gặp phải chuyện gì thì cả thôn đều được điều động. Thạch Trường Canh thân là cục trưởng cục công an huyện Mộc Dương, tất nhiên cũng hiểu rõ tình huống của thôn Hạ Dương. Vì vậy sau khi hắn nhận được tin báo có vài trăm người tụ tập cùng một chỗ trong thôn Hạ Dương để tấn công vài người, hắn lập tức cảm giác được có chuyện xấu. Nếu giải quyết không tốt sẽ bị đồn là huyện Mộc Dương sinh ra nhiễu loạn. Như vậy chỉ sợ không phải một mình hắn gặp cơ. Không may. Vì thế hắn đành phải chạy đến để tự xử lý chuyện phát sinh. Khi Thạch Trường Canh đi đến thôn Hạ Dương thì nhìn thấy một chiếc xe rất xa hoa. Lần đầu tiên hắn còn tưởng mình nhìn lầm, nhưng nhìn kỹ lại thì trong lòng trầm xuống. Trời ạ, đây không phải là một chiếc Rolls-Royce sao? Người trong nước có thể lái được những chiếc xe thế này có thể nói là như đầu ngón tay. Đây rốt cuộc là đại nhân vật gì? Sao lại đi đến đây? Tình huống bây giờ rất hỗn loạn. Ít nhất có hơn trăm người vây quanh bốn phía chiếc xe. Vì vậy chiếc xe này căn bản không thể nào chạy lên phía trước. Nếu bọn họ muốn chạy đi thì phải cán người. Hơn nữa đám thôn gian đã cầm sẵn gậy gộc cuốc xẻng, bộ dạng giống như muốn xông lên đập nát xe. Lúc này một vài tên công an đang khuyên can thôn dân. Đây chính là những người chạy đến trước Thạch Trường Canh. Bọn họ đã xử lý sự việc hơn nửa giờ. Đáng tiếc là nửa giờ qua bọn họ không làm ra hiệu quả gì. Thôn dân hình như càng thêm kích động. Thậm chí lúc này đã có vài người vọt đến trước mặt xe. Bọn họ muốn dùng gậy gỗ đập bể xe, nhưng đáng tiếc là chẳng ai thành công. Vì bốn phía chiếc xe có hai nam hai nữ bảo vệ. Thân thủ của đám người này tương đối khá, thôn dân nào cũng khó thể tiếp cận. Cục trưởng Thạch. Khi Thạch Trường Canh đến nơi thì đồn trưởng đồn công an địa phương trước đó nhận nhiệm vụ giải quyết chuyện này tiến lên nghênh đón. Có chuyện gì xảy ra? Thạch Trường Canh mở miệng hỏi, hắn trước tiên cần biết rõ tình huống, sau đó mới biết xử lý thế nào. Đồn trưởng này có chút bất đắc dĩ. Thật ra chỉ là một chuyện nhỏ, chiếc xe này chạy qua đường không cẩn thận đã cán chết một con gà mái. Chỉ như vậy sao? Thạch Trường Canh không khỏi nhíu mày. Chuyện này mà là đại sự sao? Bây giờ sao náo loạn thế này? đều là nhị cậu tử gây náo loạn. Tên đồn trưởng có chút tức giận. Tiểu tử kia thấy người ta có tiền nên muốn kiếm chút đỉnh. Kết quả người ta không phải loại dễ trêu. Vì vậy mà sự kiện náo loạn. Nhị cậu tử tên là Dương Nhị Lưỡng. Tên này suốt ngày ăn chơi lêu lổng, thường xuyên trộm cắp nhưng rất thông minh. Những chuyện lén lút hắn chưa từng làm trong thôn, lại kêu đám người trong thôn là chú bác cô gì cực kỳ ngọt ngào. Vì vậy tên khốn kia chẳng phải loại gì tốt, nhưng trong thôn Hạ Dương thì lại được mọi người thương mến. Con gà mái bị cắn chết trùng hợp lại là của nhà Dương Nhị Lưỡng. Hắn thấy gà nhà mình bị cắn chết thì lập tức bắt bồi thường. Hơn nữa mở miệng là đòi 1.000. Tuy những năm nay gà mái rất đáng tiền, nhưng dù là một con gà quá lắm cũng chỉ 100 đồng. Nếu nói là 1.000 thì quá khoa trương. Dù là như vậy thì lái xe cũng đưa cho hắn 1.000 đồng. Đáng lý ra sự việc đến đây là kết thúc, nhưng Dương Nhị Lưỡng thấy người ta trả tiền sảng khoái, hơn nữa lại chạy xe xỉn nên muốn kiếm thêm. Hắn thu 1.000 đồng và còn chưa chịu bỏ qua, còn bắt bồi thường thêm. Lý do mà hắn đưa ra cũng rất đầy đủ. Vì con gà mẹ vừa bị cắn chết có thể đẻ trứng. Dương Nhị Lưỡng nói gà mái chỉ cần 1.000. Nhưng gà mái đẻ trứng, mà trứng có thể nở thành gà mái. Sau đó gà mái lại đẻ trứng. Nếu suy tính như vậy thì con gà mái trở thành vật quý vô giá. Cuối cùng hắn mới há miệng sư tử bắt bồi thường 100.000. Hơn nữa còn nói đã ra giá rẻ cho đối phương. Tiểu tử này không phải làm càn sao? Thạch Trường Canh có chút căm tức, đúng là được lợi còn không chịu dừng. Đáng lý ra cũng chẳng phải là gì, người ta dù sao cũng có tiền, nhưng bọn họ cũng không muốn bị xảo trá như vậy. Khi đó đối phương tức giận và ném nhị cậu tử sang một bên rồi lái xe chạy đi. Kết quả là sự việc náo loạn lớn. Nhị cậu tử nằm lăn trên đất nói rằng đã bị xe cán. Đối phương còn muốn giết người. Sau đó thôn dân chạy đến, vì vậy mà có vài trăm người tập trung lại. Đồn trưởng có chút bất đắc dĩ. Chúng ta cố gắng nói rõ với thôn dân. Chúng tôi cũng đã thương lượng với lái xe. Đối phương nói nhiều nhất chỉ đưa ra 10.000. Nhưng nhị cậu tử ỷ vào số đông mà giữ xe người ta lại. Tiểu tử này đúng là. Được rồi, tôi đi xử lý. Thạch Trường Canh sau khi biết rõ tình huống thì đi về phía chiếc xe, đồng thời hắn lớn tiếng nói. Mọi người yên tĩnh một chút. Tôi là cục trưởng cục công an Thạch Trường Canh. Tôi nhất định sẽ xử lý công bằng chuyện này. Không nên kích động. Không nên ra tay. Anh là cục trưởng cục công an sao? Thạch Trường Canh vừa nói dứt lời thì một người hỏi, là người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh chiếc xe. Tôi đã nói rồi. Tôi cho đám cảnh sát các anh nửa giờ. Nếu các anh không thể giải quyết, chúng tôi sẽ tự mình ra tay. Lúc này đã là nửa giờ, tôi hỏi các anh lại một lần nữa, cuối cùng có để đám người này mở đường hay không? Mày nghĩ mày là ai? Đúng vậy, sao dám nói như vậy với cục trưởng? Người ngoài đến đây thì giỏi sao? Nếu không để xe ở lại thì đừng hòng được đi. Một vài thôn dân ồn ào, bộ dạng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tất nhiên ồn ào nhất chính là tên đầu sỏ Dương Nhị Lưỡng. Xin hỏi anh là... Thạch Trường Canh cũng có chút mất vui, hắn không quen bị người ta nói như ra lệnh. Nhưng hắn biết đối phương có thân phận không tầm thường, vì vậy hắn cố gắng nhẫn nhịn. Tôi là Tống Hùng. Người đàn ông nhìn Thạch Trường Canh. Chúng tôi đã bị trễ vài giờ ở đây, sự kiên nhẫn của chúng tôi chỉ có hạn. Tôi cho anh thêm 5 phút, nếu đám cảnh sát các anh không giải quyết được vấn đề thì chúng tôi tự mình giải quyết. Thạch Trường Canh đang định nói thì điện thoại vang lên. Hắn lấy ra xem. Người gọi đến là Vân Thanh. Vì vậy hắn nói với Tống Hùng. Xấu hổ quá, tôi phải nghe điện thoại. Thạch Trường Canh bước sang một bên nghe điện thoại. Hắn không ngờ động tác của mình lại bị Tống Hùng nghĩ rằng hắn cố ý kéo dài thời gian. Vì vậy lập tức mất kiên nhẫn, ra tay. Tống Hùng quát lên chói tai, sau đó tình cảnh chợt trở nên thảm thiết. Chương 806. Phải chạy trốn chính là các chú biến hóa xảy ra cực nhanh. Chỉ trong vòng 10 giây ngắn ngủi đã có vài trăm thôn dân ngã xuống đất. Vài tên cảnh sát cũng bị hại. Khi còn chưa kịp phản ứng xem có chuyện gì xảy ra thì đã bị người ta đánh bại. Đừng tay, nếu không tôi nổ súng. Vài cảnh sát huyện đi theo Thạch Trường Canh lập tức cảm thấy tình huống không đúng, bọn họ quát lớn cực kỳ nghiêm nghị. Nhưng khi bọn họ vừa rút súng ra thì đã bị người ta đánh ngã. Đến lúc này đám cảnh sát còn lại cũng không nói lời cảnh cáo mà bắt đầu xả súng. Đùng, đùng, tiếng súng vang lên, người nổ súng cũng ngã xuống đất, rõ ràng hai phát súng vừa rồi không bắn trúng đối phương. Thạc Trường Canh đang gọi điện thoại thấy được tình cảnh như vậy cũng há hốc mồm, hắn cũng quên tiếp tục trò chuyện với Vân Thanh. Hắn quét mắt nhìn khắp bốn phía, ngay sau đó phát hiện vài trăm người ở đây đã ngã xuống đất. Thực tế ngoài hai cặp nam nữ trẻ tuổi còn đứng thì cũng chỉ còn một mình hắn đang đứng mà thôi. Dù là cảnh sát hay nhân dân, hay người hắn đưa từ cục công an xuống đều nằm dưới đất. Một số người đau khổ rên rỉ, còn có một vài người không phát ra âm thanh nào. Bọn họ dứt khoát hôn mê. Thạc Trường Canh chẳng biết đã cúp điện thoại từ lúc nào. Hắn tự nghĩ mình có kiến thức rộng rãi, cũng cảm thấy những năm qua trả qua nhiều mưa gió. Dù là chuyện gì lớn thì hắn cũng thản nhiên đối mặt. Nhưng khoảnh khắc này hắn cực kỳ khiếp sợ. Gần 50 năm trong đời hắn thấy được tình cảnh đáng sợ như vậy. Chỉ là bốn thanh niên hơn 20 mà đánh ngã vài trăm người chỉ trong vòng vài phút. Đến lúc này Thạc Trường Canh thật sự thừa nhận đối phương nhẫn nại đến lúc này mới ra tay cũng coi là kỳ tích. Tống Hùng, trước tiên chúng ta quay về thị trấn. Một giọng nữ từ trong xe truyền ra. Vâng, Ninh tiểu thư. Tống Hùng lên tiếng. Thạc Trường Canh lúc này càng thêm khiếp sợ. Mãi đến bây giờ hắn mới biết trong xe còn người. Hơn nữa có thể thấy đó là một người phụ nữ trẻ tuổi. Với thái độ của Tống Hùng thì rõ ràng người ngồi trong xe tên Ninh tiểu thư chính là đại nhân vật. Hai nam hai nữ bên ngoài chẳng qua chỉ là vệ sĩ mà thôi. Thạc Trường Canh còn chưa khôi phục lại từ trong khiếp sợ thì tên Tống Hùng đã đi về phía hắn. Tôi rất hoài nghi trình độ của một cục trưởng cục công an như ông, tốt nhất ông nên từ chức về làm ruộng đi. Tống Hùng lạnh lùng nói một câu, sau đó hắn xoay người đi đến bên cạnh và tiến vào trong xe. Ngăn bọn họ lại. Nguồn HTTP://trienfunvietnam. Đừng để bọn họ đi. Đánh người mà muốn đi dễ dàng vậy sao? Đúng lúc này lại có người hô lên. Một vài người vốn không phải là thôn dân trong đây cũng xuất hiện. Mà một vài thôn dân nằm trên mặt đất cũng bò lên vây quanh chiếc xôn. Roi, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tống Hùng lại xuống xe. Vừa rồi tôi đã ra tay lưu tình, có phải các người cảm thấy chưa bị đánh gãy chân thì chưa bỏ qua? Tống tiên sinh, dùng bạo lực không thể giải quyết được vấn đề. Thạc Trường Canh lúc này cuối cùng cũng kịp phản ứng. Tuy hắn biết mình ra mặt cũng khó có được kết quả gì tốt, nhưng bây giờ hắn là một cục trưởng cục công an. Hắn khó thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu không phải đám cảnh sát các người vô năng thì ai cần sử dụng bạo lực? Tống Hùng cười lạnh một tiếng. Tôi đã tình nguyện cho các người cơ hội. Nếu ông là một cục trưởng có uy tín, bây giờ ông ra lệnh cho bọn họ mở đường, tôi sẽ không truy cứu nữa. Tống tiên sinh, bây giờ các anh đánh bị thương nhiều người, còn đánh cả cảnh sát. Dù các anh có lý hay không, bây giờ các anh cũng đã làm việc trái pháp luật. Thạc Trường Canh dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Tôi hy vọng hai bên có thể cùng tôi về cục công an huyện Mộc Dương. Cảnh sát chúng tôi sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Ý của ông là ông muốn bắt chúng tôi đến cục công an sao? Tống Hùng nói với vẻ mặt trào phúng. Thật sự là đáng chê cười. Tống tiên sinh, tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm thôi. Thạc Trường Canh lúc này đã bình tĩnh trở lại. Việc đã đến nước này thì hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn không thể không quan tâm. Nếu không hắn khó thể nào báo cáo công tác. Nhiều người bị thương. Hắn thân là cục trưởng cục công an ở bên cạnh. Nếu cứ bỏ mặc để kẻ hành hung bỏ đi, như vậy sau này hắn còn công tác ở huyện Mộc Dương được nữa sao? Tống Hùng lúc này căn bản không quan tâm đến Thạc Trường Canh, hắn nhìn đám thôn dân. Tôi cho các người một cơ hội, nếu không tôi sẽ đánh gãy chân các người. Mày dám? Mày thử xem, ông giết mày. Thứ gì vậy, Rõ ràng là người ngoài mà dám đến ức hiếp chúng ta, liều mạng thôi. Thôn dân lại kêu la, dù nhiều người bị đánh ngã, nhưng bọn họ vẫn không bị hù dọa. Nhưng ngay sau đó bọn họ đã kêu la thảm thiết. Mà Thạc Trường Canh bên cạnh cũng nghe được tiếng gãy xương. Đồng thời còn mơ hồ nhìn thấy bóng người lóe lên. Vài tên thôn dân ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Dừng tay, mau dừng tay. Thạc Trường Canh rút súng ra rồi quát lên nghiêm nghị. Nếu không tôi nổ súng. Á, âm thanh của Thạc Trường Canh chợt trở nên mắc nghẹn giống như bị bóp cuống họng. Thực tế hắn cũng đang bị bóp họng. Tống Húng xuất hiện trước mắt hắn cực kỳ dữ dội. Người này dùng một tay bóp cổ Thạc Trường Canh, tay kia cướp súng. Sau đó một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Thạc Trường Canh. Ông còn có thể nổ súng sao? Thạc Trường Canh cảm thấy toàn thân lạnh buốt, vẻ mặt có chút tái nhợt. Lúc này hắn coi như đã cảm nhận được sự sợ hãi tử vong. Hắn tin chỉ cần đối phương thoáng dùng chút sức, như vậy cổ họng sẽ bị bóp nát. Anh làm gì vậy? May buông chú Thạch ra. Đúng lúc này một âm thanh vội vàng truyền đến. Thạc Trường Canh nghe được âm thanh kia mà cảm thấy ấm áp. Hắn cố gắng xoay tròng mắt. Khi đó hắn thấy Vân Thanh đang chạy về phía bên này. Đi cùng nàng còn có một thiếu niên, là Hạ Thiên. Này, vợ anh bảo chú buông tay, chú có nghe thấy không? Hạ Thiên lúc này cũng nói một câu, bộ dạng có chút bất mãn. Tống Hùng quay đầu nhìn thấy Hạ Thiên. Ánh mắt hắn chợt cô đọng. Sau đó hắn buông lỏng cánh tay đang bóp cổ Thạc Trường Canh. Trong giọng nói có chút kinh ngạc. Hạ Thiên sao? Thạc Trường Canh vất vả lắm mới có thể khôi phục lại sự hít thở. Hắn nghe nói như vậy mà chợt kinh ngạc. Người này biết Hạ Thiên sao? Vân Thanh cũng có chút kinh ngạc. Nhưng nàng không hỏi thăm Hạ Thiên. Nàng dùng ánh mắt ăn cần nhìn Thạc Trường Canh. Chú Thạch, chú không sao chứ? Không sao. Thạc Trường Canh lắc đầu, sau đó không tự giác phải đưa tay sờ cổ, nơi đó mơ hồ có chút đau nhức. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Tống Hùng, sau đó hắn nhìn ba người còn lại, hắn suy nghĩ thoáng qua rồi lên tiếng. Anh nhớ ra rồi, anh đã từng gặp các người. Lần này mày không chạy trốn sao? Trong giọng nói của Tống Hùng có chút hương vị chế nhạo. Lần này kẻ phải chạy trốn chính là các chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Tống Hùng. Nhưng các chú có chạy cũng vô dụng. Anh muốn xử lý đám ngu ngốc các chú. Chương 807. Thật sự là đánh không được sướng cho lắm. Lần đầu tiên Hạ Thiên nhìn thấy Tống Hùng, hắn cảm thấy người này có chút quen mắt. Nhưng khi hắn nhìn sang ba người còn lại, hắn lập tức nghĩ ra thân phận của đối phương. Trước đó Hạ Thiên về thủ đô và lần đầu tiên trong đời được nếm trải cảm giác thất bại. Cũng là lần đầu tiên không thể không bỏ chạy. Khi đó hắn gặp một Tống Ngọc Mị có thực lực so sánh được với thần tiên tỷ tỷ. Dù Tống Ngọc Mị cũng bị hắn dạy cho một bài học, nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Tống Ngọc Mị đánh cho bị thương. Cuối cùng còn bị hơn chục người nam nữ trẻ tuổi vây công. Đám nam nữ là thực lực không tầm thường. Hơn nữa lại phối hợp ăn ý. Dưới tình huống như vậy Hạ Thiên căn bản không thể đánh bại bọn họ. Cuối cùng phải lựa chọn phương án bỏ chạy. Không thể nghi ngờ kinh nghiệm lần đó thật sự khắc sâu trong lòng Hạ Thiên. Vì vậy dù hắn chỉ gặp mặt đám nam nữ kia một lần duy nhất nhưng rất ấn tượng với bọn họ. Đến bây giờ hắn lập tức nhận ra hai nam hai nữ kia chính là bốn kẻ trong số đám người trước đó vây công mình. Thật ra với tính cách của Hạ Thiên thì rất khó chạy trốn. Nhưng lần đó thật sự là không còn cách nào khác. Hắn không thể không trốn. Vì vậy mà sau này hắn luôn cố gắng nghĩ cách lấy lại mặt mũi. Nhưng ở thủ đô lâu ngày mà hắn vẫn không thể tìm ra biện pháp đối phó với Tống Ngọc Mị kia. Vì vậy hắn không thể cứu vãn được mặt mũi. Nhưng bây giờ hắn thấy bốn con bò lạc, bọn họ tự đưa đến trước mặt hắn, tất nhiên hắn sẽ chẳng bỏ qua. Hạ Thiên nói sẽ xử lý những người này cũng chẳng phải là nói đùa. Hắn còn chưa dứt lời đã dùng tốc độ cực nhanh phát động thế tấn công với Tống Hùng. Dù đây chỉ là lần gặp mặt thứ hai nhưng dù với Tống Hùng hay Tống Kiệt, Tống Mai và Tống Lan ở bên cạnh, ai cũng nhớ rõ Hạ Thiên. Từ nhỏ đến lớn bọn họ là cao thủ Tống gia. Thật ra trong lòng bọn họ chỉ bội phục một mình đại tiểu thư thần bí và hùng mạnh. tất nhiên sẽ chẳng coi người khác ra gì. Dù bọn họ đã từng xem qua nhiều tài liệu về Hạ Thiên, biết rõ Hạ Thiên có năng lực rất mạnh, nhưng bọn họ càng tin vào những gì mình được nhìn thấy. Trước đó Hạ Thiên dưới đòn tấn công của bọn họ cũng chỉ có cách hoảng sợ bỏ chạy. Vì vậy bọn họ vẫn luôn khinh thường Hạ Thiên. Bọn họ cảm thấy Hạ Thiên chỉ là một kẻ bị đám người không mấy hiểu biết khuyết trương trình độ. Thậm chí bọn họ nghĩ rằng chỉ cần một trong số đám người bọn họ chỉ cần ra ngoài cũng sẽ tạo nên những truyền kỳ như chính Hạ Thiên. Ai xử lý ai còn chưa xác định. Tống Hùng cười lạnh một tiếng. Tuy hắn không hiểu quan hệ giữa Hạ Thiên và Đại Tiểu Thư, nhưng hắn biết Tiểu Thư rất hận kẻ này. Nhưng không hiểu vì sao Tiểu Thư không cho bọn họ xung đột chính diện với Hạ Thiên. Nếu không bọn họ đã sớm tìm Hạ Thiên tính sổ. Nhưng bây giờ Hạ Thiên chủ động tìm phiền toái. Tống Hùng cảm thấy dù bây giờ có giết Hạ Thiên thì Tiểu Thư cũng sẽ không trách bọn họ. Bây giờ hắn muốn lợi dụng cơ hội khó có được để ra sức cho Tiểu Thư. Dù động tác của Hạ Thiên là rất nhanh nhưng Tống Hùng vẫn có thể nắm chắc quỹ tích. Khi hắn phát hiện Hạ Thiên chỉ tùy ý đánh đến một đấm, không có bất kỳ kỹ xảo nào thì càng thêm khinh thường. Hắn thấy kẻ nổi tiếng cũng chỉ là như vậy mà thôi, Hạ Thiên căn bản cũng chỉ như vậy mà thôi. Khi thấy Hạ Thiên đấm về phía ngực mình thì Tống Hùng nở nụ cười mỉa mai. Thân thể lói lên. Sau đó đột nhiên đấm về phía Hạ Thiên. Nhưng khi Tống Hùng vừa đấm được một nửa thì phát hiện trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn, một luồng lực lượng khổng lồ kéo đến. Tống Hùng cúi đầu khó thể tin, hắn phát hiện nắm đấm của Hạ Thiên đang ở trên ngực mình. Á, phụt, Tống Hùng phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, cơ thể bay đi và phun ra một ngụm máu trên không. Hắn dù thế nào cũng không nghĩ ra, chẳng phải mình đã tránh khỏi một đấm kia rồi ạ? Sao Hạ Thiên vẫn đánh trúng hắn? Tống Kiệt lách người lên chuẩn bị đỡ Tống Hùng sắp ngã lên mặt đất. Nhưng đúng lúc này hắn cảm nhận được một lực lượng khổng lồ từ trên người Tống Hùng truyền đến. Vì không đề phòng mà hắn cảm thấy cánh tay cực kỳ đau đớn. Đồng thời còn nghe thấy tiếng xương gãy. Tay phải lập tức mất hết sức lực. Tống Hùng rơi xuống mặt đất. Các người cũng không có gì hơn, đúng là không sướng. Hạ Thiên có chút khinh thường, sau đó hắn nhìn Tống Mai và Tống Lan. Này, hai người cùng lên đi, xử lý một lượt cho xong việc. Tống Mai và Tống Lan nhìn nhau, thân thể khêu gợi chợt căng thẳng, bộ dạng có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Mau bảo vệ Ninh tiểu thư chạy đi. Tống Hùng vội vàng quát lớn. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn đã mạnh hơn trước kia rất nhiều. Tống Hùng lúc này cuối cùng cũng phán đoán đúng, bây giờ Hạ Thiên quả thật mạnh hơn rất nhiều so với lần gặp mặt trước đó. Nguyên nhân rất đơn giản. Sau thời điểm đó Hạ Thiên đã dung nhập được cương khí của Mị Nhi và âm hỏa của Tống Ngọc Mị để thực lực tiến mạnh. Có thể đến mức độ thi triển được Nhị Thiên Đệ Tứ Châm. Quan trọng là khi Hạ Thiên có thể thi triển được Nhị Thiên Đệ Tứ Châm thì tẩy tủy cho hơn 10 người. Mỗi lần tẩy tủy cũng làm cho thực lực của hắn tăng lên. Hạ Thiên bây giờ khó thể nào so sánh với trước đó. Hơn nữa trước kia hắn bị đám người Tống Hùng vây công. Khi đó hắn bị thương. Bây giờ hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Với thực lực của Tống Hùng thì sao có thể là đối thủ của Hạ Thiên. Muốn chạy sao? Không dễ như vậy đâu, đừng hòng chạy thoát. Hạ Thiên dùng ánh mắt lười biếng nhìn Tống Lan và Tống Mai. Này, hai người chuẩn bị xong chưa? Nếu chưa ra tay thì tôi ra tay trước. Tống Hùng đột nhiên nhảy dựng lên, hắn đánh về phía Hạ Thiên trong miệng quát lớn. Các người chạy mau, tôi cản hắn. Tống Hùng tuy bị thương nhưng còn chưa đến mức không thể chiến đấu. Tống Kiệt thì gãy tay phải. Bây giờ cũng lao về phía Hạ Thiên. Nhưng bọn họ còn chưa chạy đến trước mặt thì Hạ Thiên đã ra tay trước. Hắn lóe người lên rồi cho ra hai đấm như chớp. Hai tiếng kêu đau đớn vang lên, Tống Hùng và Tống Kiệt bị đánh bay, lại phun máu tươi trên không. Lần này Tống Mai và Tống Lan cũng không tiến lên đỡ hai người kia. Thực tế bọn họ cũng không thể nào tiến lên. Vì lúc này Hạ Thiên đã phóng về phía bọn họ. Dù hai nàng không cảm giác được khí thế nào trên người Hạ Thiên, nhưng các nàng vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Chương 808. Cậu còn chưa lấy tay ra. Dừng tay. Một âm thanh có chút rồn rập vang lên, cửa xe rôn roi mở ra, một người đẹp váy trắng xuất hiện. Đúng lúc này bóng trắng lói lên, nàng đứng chắn chính giữa Hạ Thiên và hai cô gái Tống Mai, Tống Lan. Ninh tiểu thư cẩn thận. Tống Mai và Tống Lan chợt căng thẳng, hầu như bọn họ cùng hô lên. Nhưng bây giờ các nàng có lòng mà không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm của Hạ Thiên tung lên người Ninh tiểu thư. Khi nắm đấm của Hạ Thiên đến cách người đẹp váy trắng 1 cm thì dừng lại, vẻ mặt hắn có chút kỳ quái. Ủa, sao lại là Dược Keo Kiệt? Người đẹp váy trắng này chính là Ninh Khiết. Sau một khoảng thời gian không gặp, khí chất của nàng hình như có chút biến hóa. Trên người có thêm chút khí tức cao quý và thần bí. Xem ra câu nói khí chất cao quý trời sinh cũng không đúng. Ít nhất cũng không đúng đối với Ninh Khiết. Khí chất trên người nàng tuyệt đối vì bồi dưỡng mà ra. Đã nói tôi không phải là Dược Keo Kiệt. Khi thấy Hạ Thiên gọi mình là Dược Keo Kiệt, Ninh Khiết cảm thấy rất bức bối, nàng nhìn không được phải phản bác một câu. Khoảnh khắc này đám thôn dân nằm trên mặt đất, đám cảnh sát bị thương, còn có cả Thạc Trường Canh thiếu chút nữa bị bóp cổ chết. Ngay cả Vân Thanh cũng dùng ánh mắt đặc biệt nhìn Hạ Thiên. Khoảnh khắc này sợ rằng không ai cho rằng Hạ Thiên là một thiếu niên bình thường. Dù là Vân Thanh cũng không ngờ Hạ Thiên lợi hại đến mức độ như vậy. Trước đó Vân Thanh chỉ cảm thấy Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng đến mức độ nào thì nàng cũng không biết rõ. Bây giờ thì nàng đã có thể sơ bộ định lượng được năng lực của hắn. Bốn người kia đánh ngã vài trăm thôn dân, còn đánh ngã hơn 10 cảnh sát mà chỉ dùng thời gian rất ngắn. Bây giờ bốn người nhìn có vẻ hùng mạnh kia lại không chịu nổi một đòn trước mặt Hạ Thiên. Vì vậy hắn mạnh cỡ nào, không cần nói cũng hiểu. Thạc Trường Canh không khỏi đưa mắt nhìn Vân Thanh. Có lẽ bây giờ hắn đã hiểu vì sao Vân Thanh tiếp nhận một Hạ Thiên có nhiều người phụ nữ khác như vậy. Một người đàn ông hùng mạnh, sợ rằng khó thể ở bên cạnh một người phụ nữ. Khoảnh khắc này tâm tình của Thạc Trường Canh cũng rất buông lỏng. Vì hắn biết rõ sau này dù xảy ra chuyện gì thì Vân Thanh và con gái thuần thuần của hắn sẽ rất an toàn. Hắn tin có Hạ Thiên thì chẳng có ai có thể ức hiếp được Vân Thanh. Như vậy sẽ chẳng có ai ức hiếp được con gái bảo bối của hắn. Tử Keo Kiệt, sao chị lại đến đây? Không phải chị may quần áo ở thủ đô sao? Hạ Thiên lúc này mở miệng hỏi thăm Ninh Khiết. Khi thấy Hạ Thiên rất quen thuộc Ninh Khiết thì đám thôn dân và cảnh sát đều có chút không yên. Vừa rồi khi hắn đánh ngã Tống Hùng và Tống Kiệt thì mọi người rất hưng phấn. Vì bọn họ cảm thấy Hạ Thiên sẽ giúp mình. Nhưng bây giờ bọn họ phát hiện Hạ Thiên hình như cũng có quen biết đối phương, điều này có chút phiền toái. Tôi không phải may quần áo cho người ta, tôi là nhà thiết kế thời trang, tôi đến đây du lịch được không? Tôi nghe nói Thanh Phong Sơn có phong cảnh tốt, tôi tới tìm chút linh cảm. Cuối cùng tôi nói lại, tôi không phải là Dược Keo Kiệt. Ninh Khiết thở phì phò nói, khi thấy mặt Hạ Thiên thì nàng đã tức giận. Dù nàng biết người đàn ông này cải biến vận mệnh của mình, làm cho nàng có được những thứ khó thể tưởng, nhưng hắn lại luôn làm nàng tức giận. Thiết kế thời trang không phải làm quần áo sao? Hạ Thiên bĩu môi. Còn nữa, tôi thấy đầu óc cô có vấn đề rồi. Thanh Phong Sơn là địa phương gì, có quái gì mà du lịch? Cậu đừng quan tâm. Ninh Khiết tức giận nói. Này, sao cậu còn chưa lấy tay ra? Ninh Khiết nói như vậy làm ánh mắt mọi người nhìn về phía ngực nàng. Sau đó mọi người phát hiện tư thái của hai người quá mập mờ. Thì ra Hạ Thiên quên chưa thu tay. Hắn cứ để tay trước ngực Ninh Khiết 1 cm, bộ dạng giống như muốn phủ bàn tay lên ngực nàng. Còn nói không phải Dược Keo Kiệt, tôi chưa đụng vào cô, có gì mà không được. Hạ Thiên bĩu môi, sau đó hắn thu tay về rồi bổ sung thêm một câu. Mà đụng vào cũng có sao, cũng chẳng phải chưa từng đụng qua. Lưu manh. Ninh Khiết đỏ mặt, nàng lui về phía sau vài bước. Tôi không thèm nghe cậu nói nữa. Cậu đả thương vệ sĩ của tôi, bây giờ cậu chữa tốt cho bọn họ. Tôi muốn đi Thanh Phong Sơn. Bọn họ là vệ sĩ của cô sao? Hạ Thiên nhìn Ninh Khiết, sau đó hắn đột nhiên vươn tay chụp lấy cổ tay nàng. Này cậu làm gì vậy? Ninh Khiết có hơi sững sờ. Tống Mai và Tống Lan cũng lắp bắp kinh hãi, hai nàng vội vàng quát: "Mau buông Ninh tiểu thư ra. Hai người câm miệng, nếu không tôi xử lý cả hai." Hạ Thiên trừng mắt nhìn hai nàng, sau đó hắn nhìn Ninh Khiết: "Tôi đã nói rồi, chị đừng nhỏ mọn như vậy. Sợ tay có gì mà la lối sùm. Có chỗ nào trên người chị mà tôi chưa từng sờ qua?" "Cậu!" Ninh Khiết đỏ bừng mặt, khoảnh khắc này nàng chợt sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên. Tống Mai và Tống Lan cực kỳ ngạc nhiên, vì sao Ninh tiểu thư lại có quan hệ với Hạ Thiên như vậy? Nếu là như thế thì sao tiểu thư lại thu Ninh tiểu thư làm đồ đệ? Điều này đúng là quá khó tưởng. Vân Thanh cách đó không xa lại cảm thấy ven vét, sắc lang này rốt cuộc có bao nhiêu phụ nữ? Hơn nữa vì sao phụ nữ của hắn chưa nói đến vấn đề ai cũng xinh đẹp, hơn nữa lại có thân phận không tầm thường. Một luật sư như nàng cũng coi như có chút thân phận trong mắt người thường, ít nhất cũng là thành phần trí thức cao cấp. Nhưng nếu so với cô gái chạy chiếc xôn roi kia, nàng chỉ là một cô gái nông thôn mà thôi. Vân Thanh vô thức đem mình so sánh với Ninh Khiết. Sau đó nàng phát hiện điều mình chiếm thượng phong chính là thân hình. Nhưng đối phương hình như có cặp chân dài thon gọn, hình như hấp dẫn hơn nàng. Lúc này Hạ Thiên đã thả tay Ninh Khiết ra, hắn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng, một lúc lâu sau cũng không nói gì. "Này cậu nhìn tôi như vậy làm gì?" Ninh Khiết nhìn không được phải hỏi, trong lòng có chút bất an, chẳng lẽ Hạ Thiên đã phát hiện ra bí mật của mình? "Không có gì." Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hỏi: "Chị thật sự muốn đến Thanh Phong Sơn sao?" "Tất nhiên là thật." Ninh Khiết tức giận nói: "Nhưng bây giờ bốn vệ sĩ của tôi đã có hai bị thương, sao đi được?" Hạ Thiên suy nghĩ rồi gật đầu nói: "Được rồi, tuy chị là vừa keo kiệt, nhưng tôi không nhỏ mọn, tôi sẽ trị thương cho bọn họ." Hạ Thiên nói xong thì đi về phía Tống Hùng và Tống Kiệt. Hắn cầm châm trên tay đâm cho mỗi người vài chục cái, sau đó đứng lên đi đến trước mặt Ninh Khiết: "Được rồi, tuy bọn họ chưa hoàn toàn tốt, nhưng cũng không còn vấn đề gì, hai ngày sau sẽ tự khỏi hẳn." Chương 809. Thần tiên Hạ Thiên. Ninh Khiết vốn có chút hoài nghi nhưng thấy Tống Hùng và Tống Kiệt đã đứng lên, vì vậy nàng lập tức tin tưởng Hạ Thiên. Nhưng trong lòng cũng có chút buồn bực. Người này tốt như vậy từ khi nào? "Chúng tôi đi trước, nơi này cách Thanh Phong Sơn rất xa, tôi muốn đến đó trước khi trời tối." Ninh Khiết không muốn ở lại đây, nàng mở miệng nói: "Đi đi." Hạ Thiên phất tay, bộ dạng giống như ước gì Ninh Khiết đi nhanh nhanh. Ninh Khiết không nói thêm điều gì, nàng mở cửa xe đi vào bên trong, đám người Tống Hùng cũng nhanh chóng lên xe, chiếc xôn roi chạy đi, lúc này không ai ngăn cản. "Cục trưởng Thạch, chúng ta phải làm sao?" "Đúng vậy, cục trưởng Thạch, anh phải làm chủ cho chúng tôi. Chân của tôi đau quá, ai trợ giúp đến bệnh viện cái?" "Cục trưởng Thạch, ai lo tiền thuốc men cho chúng tôi?" Khi đám người Ninh Khiết bỏ đi thì đám thôn dân bắt đầu náo loạn, lần này đối tượng chính là Thạch Trường Canh. Thạch Trường Canh nhíu mày, nhiều người bị thương như vậy, sợ rằng nếu không bỏ ra vài chục ngàn sẽ khó thể xử lý xong. Bây giờ hắn không dám vớ ngực hỗ trợ thuốc men. Nhưng hắn cũng biết, nếu thật sự muốn tìm người đánh để lấy tiền, điều đó là không thể. "Chồng cậu có thể chữa cho bọn họ được không?" Vân Thanh nhìn Hạ Thiên, nàng khẽ hỏi. "Tất nhiên là được, chỉ là vấn đề nhỏ, gãy tay gãy chân mà thôi." Hạ Thiên thuận miệng nói: "Vậy cậu hỗ trợ chữa trị cho bọn họ đi, nếu không chú Thạch sẽ rất phiền toái." Vân Thanh khẽ hạ giọng năn nỉ: "Được rồi." Hạ Thiên đồng ý ngay. Lúc này hắn khó thể từ chối yêu cầu của Vân Thanh. Phương diện khác hắn cũng cần nhờ Thạch Trường Canh giúp chuyện mua lại Thanh Phong Sơn, vì vậy nên tạo ra nhân tình cho đối phương. Hạ Thiên bắt đầu hành động. Trước tiên hắn dùng tốc độ nhanh nhất để nối xương cho thôn dân, sau đó dùng ngâm châm đâm lên mỗi người vài cái. Vì nhân số đông mà toàn bộ quá trình cũng chưa đến nửa giờ. Hơn nửa giờ trước đó Hạ Thiên dễ dàng đánh ngã Tống Hùng và Tống Kiệt. Mọi người khi đó cho rằng hắn là võ lâm cao thủ như trong phim. Nhưng bây giờ hầu như ai cũng coi hắn là thần tiên. Không phải chỉ là thôn dân, Thậm chí là đám cảnh sát và chính Thạch Trường Canh cũng coi Hạ Thiên như một tồn tại giống thần tiên. Chỉ mất nửa giờ mà trị thương cho tất cả thôn dân và cảnh sát bị đánh. Hơn nữa ai được điều trị cũng cảm thấy mình còn tốt hơn trước kia. Đây không thể nói là kỳ tích, phải nói là thần tích. Vài trăm thôn dân đều dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Hạ Thiên. Đám cảnh sát cũng nhìn Hạ Thiên bằng ánh mắt kính nể. Chỉ trong nửa giờ mà hình tượng của hắn cao hẳn lên trong lòng người. Bọn họ cảm thấy dùng hai chữ thần y còn chưa đủ để miêu tả Hạ Thiên, xem ra phải dùng chữ thần tiên. Chị Vân Thanh, chúng ta về thôi. Hạ Thiên làm như không thấy ánh mắt kính ngưỡng của mọi người. Hắn thấy bây giờ mình nên quay về. Hắn có vài chuyện quan trọng muốn nói với Kiều Tiểu Kiều. À, được. Vân Thanh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại. Sau đó nàng nhìn Thạch Trường Canh. Chú Thạch, chúng cháu về huyện thành trước. Cháu đi đi. Thạch Trường Canh gật đầu. Tối nhớ về nhà dùng cơm. Vâng. Vân Thanh lên tiếng. Sau đó nàng đi theo Hạ Thiên lên xe, cuối cùng nhanh chóng lái xe bỏ đi. Còn Thạch Trường Canh phải ở lại giải quyết hậu quả, tạm thời khó thể đi ngay. Khi Hạ Thiên về đến khách sạn Đông Thăng thì đã là 2 giờ chiều. Vì sao không đưa người đẹp luật sư đến? Khi thấy Hạ Thiên thì Kiều Phượng Nhi không khỏi dùng giọng giễu cợt nói. Nàng giống như có thù oán với Hạ Thiên, luôn gây khó khăn cho hắn. Này, hai người về phòng đi. Hạ Thiên nói với Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi. Vì sao? Kiều Phượng Nhi có chút mất vui. Tôi muốn ngủ với vợ, hai cô không phải là vợ tôi, tất nhiên phải ra ngoài. Hạ Thiên tức giận nói. Kiều Phượng Nhi chợt ngẩn ngơ, sau đó nàng tức giận mắng một câu. Lưu manh! Phượng Nhi, Hoàng Nhi, các em về phòng nghỉ ngơi đi. Kiều Tiểu Kiều lúc này mở miệng nói. Kiều Phượng Nhi nghe Kiều Tiểu Kiều nói như vậy tuy không tình nguyện nhưng cũng chỉ còn cách bỏ đi. Trong lòng nàng thầm mắng Hạ Thiên. Lưu manh chết tiệt. Giữa ban ngày mà muốn gây tai họa cho Kiều Tiểu Thư. Kiều Hoàng Nhi thì chẳng thấy có gì không đúng. Nàng thấy Kiều Tiểu Thư nhà mình cuối cùng cũng sẽ phải lên día. Các nàng là vệ sĩ. Thật sự không quản được chuyện này. Khi Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi ra ngoài thì Hạ Thiên cũng đóng cửa phòng lại. Chồng, anh ăn cơm chưa? Kiều Tiểu Kiều dịu dàng hỏi. Còn chưa? Hạ Thiên lắc đầu. Hắn quả thật còn chưa ăn. Vừa rồi Vân Thanh chạy về Thạch gia. Chính hắn lại chạy về khách sạn Đông Thăng. Có muốn dùng chút cơm không? Kiều Tiểu Kiều vội vàng hỏi. Trước tiên không cần. Hạ Thiên lắc đầu, sau đó hắn có chút buồn bực. Vợ, xem ra an phận cũng không có tác dụng. Tống Ngọc Mị kia có lẽ biết anh ở đây. Cái gì? Kiều Tiểu Kiều chợt kinh hoàng. Chồng, sao anh lại nói như vậy? Hạ Thiên nói rõ sự kiện vừa rồi gặp được Ninh Khiết, đồng thời còn giải thích. Vợ, bốn vệ sĩ của Ninh Khiết chính là thủ hạ của Tống Ngọc Mị. Trước đó bọn họ đã từng vây công anh. Bây giờ bọn họ đi Thanh Phong Sơn. Nhất định là Tống Ngọc Mị kia nghi ngờ thần tiên tỷ tỷ ở Thanh Phong Sơn. Ninh Khiết kia bây giờ có thân phận gì? Kiều Tiểu Kiều hỏi đến vấn đề mấu chốt. Anh cảm thấy có lẽ chị ta là đồ đệ của Tống Ngọc Mị. Hạ Thiên suy nghĩ. Lần trước gặp mặt chị ta anh đã nghi ngờ. Hôm nay bắt mạch thì thấy khí tức của cô ấy cực kỳ tương tự Tống Ngọc Mị. Cũng có chút âm hòa. Anh khẳng định bọn họ không phải đến Thanh Phong Sơn du lịch, bọn họ đến để tìm thần tiên tỷ tỷ. Nếu đã như vậy thì vì sao chồng còn chữa trị cho hai tên kia? Để bọn họ đi Thanh Phong Sơn. Kiều Tiểu Kiều nghĩ mãi mà không hiểu. Nếu anh không làm vậy thì Tống Ngọc Mị sẽ càng nghi ngờ thần tiên tỷ tỷ có mặt ở đó. Nếu anh làm vậy thì Tống Ngọc Mị có lẽ sẽ nghĩ khác. Hạ Thiên nói ra ý nghĩ của mình. Thật ra cho bọn họ đi cũng không sao, với bản lĩnh của bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được thần tiên tỷ tỷ. Anh không lo Ninh Khiết, anh chỉ sợ Tống Ngọc Mị, nhưng bây giờ chị ta không có mặt ở đây. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nói thêm. Chính anh cũng thấy Tống Ngọc Mị kia bây giờ đang bị thương rất nặng mới đúng. Lần trước thiếu chút nữa anh đã giết chết chị ta nhưng chẳng hiểu vì sao lại không việc gì. Nhưng vì sao chị ta không đến tìm anh, hay thân thể có vấn đề? Chương 810. Rốt cuộc có muốn xuống không? Chồng, nếu không anh đến Thanh Phong Sơn một chuyến để hỏi thăm chị Nguyệt xem thế nào. Kiều Tiểu Kiều suy nghĩ một lát rồi đề nghị. Hạ Thiên suy nghĩ, hắn có chút động tâm nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Anh thấy hay là không đi. Lỡ may Tống Ngọc Mị ở gần nơi đó, nếu có người theo dõi anh thì còn phát hiện ra. Nhưng nếu chị ta theo dõi thì sợ rằng anh sẽ không phát hiện ra. Anh cũng không muốn đưa chị ta đến tìm thần tiên tỷ tỷ. Chồng, em cảm thấy anh nên tin tưởng mình. Tống Ngọc Mị kia trước khi gặp anh thì đã có vấn đề. Khi đó anh còn làm cho tình huống của chị ta thêm xấu. Dù chị ta còn sống thì cũng sẽ không tốt như trước. Sợ rằng sẽ hỏng bét. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu nói. Em cảm thấy chị ta đáng lý phải đang dưỡng thương. Không tự mình đến đây. Có lẽ chị ta thu Ninh Khiết làm đồ để cũng vì muốn thực hiện những gì không làm được. Cần phải có người thay thế. Vợ, em nói cũng đúng, nhưng bây giờ anh không thể đi tìm thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên có chút bất đắc dĩ. Kiều Tiểu Kiều có chút mê hoặc. Chồng, anh không phải rất muốn về với chị Nguyệt sao? Cũng vì rất muốn nên anh mới không về. Vẻ mặt Hạ Thiên cũng có chút khác thường, có chút dịu hiền, có chút nhớ nhung. Anh vốn cho rằng dưới núi rất thú vị. Hơn nữa sau khi xuống núi anh mới phát hiện càng ngày càng nhớ thần tiên tỷ tỷ. Bây giờ anh về thì sợ rằng sẽ không muốn đi xuống. Chồng, nếu anh thật sự nhớ thần tiên tỷ tỷ, anh có thể trở về cùng chị ấy. Sau này em có thể lên núi tìm anh. Kiều Tiểu Kiều khẽ nói. Người khác không hiểu cảm tình giữa Hạ Thiên và Nguyệt Thanh Nhã, nhưng nàng lại biết rất rõ. Từ khi 3 tuổi thì Hạ Thiên đã ở cùng Nguyệt Thanh Nhã đến năm 19. Suốt 16 năm hắn không xa rời Nguyệt Thanh Nhã. Tình cảm đã đến mức độ khó thể miêu tả. Lần này hắn rời khỏi Nguyệt Thanh Nhã hơn 3 tháng, hắn khó thể kiềm nén được dư vị tưởng niệm, điều này là rất bình thường. Vì thần tiên tỷ tỷ mà anh không thể về. Hạ Thiên lắc đầu. Anh ở trên núi 16 năm. Luyện đến để nhị châm nơ. Gơm. Y. Cơm. Hơm. Thiên bát châm. Nhưng anh chỉ xuống núi 3 tháng mà luyện đến để tứ châm. Nếu anh tiếp tục ở lại thì có thể luyện đến để ngũ châm. Nếu anh quay về thì sợ rằng rất nhiều năm sau mới thi triển được để ngũ châm. Hạ Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đó chính là phương hướng Thanh Phong Sơn, vẻ mặt hắn rất chăm chú. Như những gì thần tiên tỷ tỷ đã từng nói, anh xuống núi sẽ gặp cơ duyên. Như vậy sẽ nhanh chóng luyện thành nơ, gơ, y, cơ, hơ, thiên bát châm. Vì vậy anh không muốn quay về. Anh cần phải luyện được để ngũ châm mới về núi. Như vậy anh có thể chữa trị cho thần tiên tỷ tỷ. Sau đó có thể cùng chị ấy xuống núi. Nếu anh cứ bỏ đi như vậy, em và cảnh sát tỷ tỷ và những chị khác phải làm thế nào? Anh không thể không chịu trách nhiệm như vậy. Kiều Tiểu Kiều cuối cùng cũng hiểu. Hạ Thiên không muốn về núi cũng có ý nghĩ của riêng mình. Quan trọng nhất không phải sợ Tống Ngọc Mị. Hắn sợ mình sẽ không nỡ xuống núi. Cuối cùng hắn làm vậy cũng vì thần tiên tỷ tỷ. Tất nhiên hắn còn nhớ các nàng. Hắn sẽ chẳng vứt lắc các nàng ở thành phố mà không quan tâm. Chồng, nếu anh đã nghĩ như vậy thì cứ thế mà làm. Kiều Tiểu Kiều cũng không khuyên Hạ Thiên về Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn không nói gì mà chỉ chậm rãi nằm xuống giường. Hắn nghĩ đến một ngọn núi cao ở ngoài xa vài chục km. Nơi đó có một giai nhân tuyệt thế. Đến 3 giờ chiều thì Hạ Thiên mới áp chế được nỗi nhớ đối với thần tiên tỷ tỷ. Sau đó hắn nhớ mình còn chưa dùng cơm chưa. Vì vậy mà rời khỏi khách sạn tìm một nhà hàng nhỏ kiếm vài món lót dạ. Kiều Tiểu Kiều cũng muốn đi theo Hạ Thiên, nhưng hắn nghĩ mình ăn cơm rất nhanh, sẽ lập tức quay về. Kiều Tiểu Kiều cũng đã ăn cơm chưa từ lâu, hắn cũng không đưa nàng đi để nàng nghỉ ngơi. Hạ Thiên đang ăn cơm thì có người vào nhà hàng, người này liếc mắt đã nhận ra Hạ Thiên, hắn lập tức nổi giận. Là mày sao? Hừ, tao cũng đang định tìm mày. Ngô ngốc cút ngay. Hạ Thiên dùng ánh mắt không vui nhìn người vừa đến. Hắn biết đối phương chính là ông chủ nhà hàng chặt chém đã bị hắn dở nhà. Là Dương Miễu. Con bà nó, mày bồi thường nhà hàng cho tao. Dương Miễu nổi giận đùng đùng đi về phía Hạ Thiên. Ngu ngốc! Hạ Thiên mắng một câu. Hừ, mày đặt bom trong nhà hàng của tao sao? Nếu không vì sao chỉ có nhà hàng của tao đổ sập mà các ngôi nhà chung quanh lại không sao? Dương Miễu trước nay luôn nghi ngờ về vấn đề này, nhưng hắn nghĩ mãi mà không ra. Cuối cùng hắn tìm ra một khả năng có chút tin tưởng, đó chính là thằng khốn này đặt bom đánh sập nhà mình. Thằng ngu, chú nghe thấy tiếng bom nổ sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Dương Miễu. Đầu như đầu heo, bom nổ sẽ làm nhà chú lung lay sao? Vậy mày nói nhà tao bị động đất à? Động đất sao chỉ ảnh hưởng chỉ riêng nhà tao? Dương Miễu tức giận nói. Ngu quá, đó tất nhiên không phải là động đất. Hạ Thiên dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Dương Miễu. Là anh dỡ xuống. Dương Miễu có chút sững sờ, sau đó nổi giận. Như vậy mày thừa nhận đã đánh sập nhà tao sao? Đúng vậy, là anh, chú muốn sao? Hạ Thiên lười biếng nói. Sau sự kiện Ninh Khiết đến đây thì hắn đã chẳng cần an phận. Dù sao thì Tống Ngọc Mị cũng biết hắn ở đây. An phận vô dụng, ông giết mày. Dương Miễu nghe Hạ Thiên thừa nhận thì lập tức nổi điên. Hắn thuận tay chụp lấy một chiếc ghế phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vung tay chụp lấy ghế, sau đó đập lên người Dương Miễu. Người này bị đánh ngã lăn xuống đất. Sau đó Hạ Thiên duỗi chân đá đối phương ra khỏi nhà hàng. Phiền nhất là đám phá rối bữa cơm. Hạ Thiên bất mãn nói một câu. Ngon thì chờ đấy. Dương Miễu bò lên, hắn tức giận mắng một câu, sau đó gọi điện thoại, rõ ràng đang gọi người. 10 phút sau Hạ Thiên ăn cơm xong, hắn tính tiền và đi ra khỏi nhà hàng không chút hoang mang. Khi hắn ra đến cửa thì thấy vài tên đàn ông, cơ bản đều còn trẻ, hơn 20. Người duy nhất không còn trẻ chính là Dương Miễu. Chính là nó, đập đi. Dương Miễu chỉ Hạ Thiên rồi phẫn nộ gào lên.